Trần Phong nghĩ kiểu gì cũng phải 3-4 ngày nữa. Nhưng Độc Cô Vân quả thật đã đến quá nhanh. Anh còn chưa đến khách sạn thì đã bị Độc Cô Vân chặn ở trước cửa khách sạn rồi. Khi Trần Phong nhìn thấy hắn ta, bên cạnh hắn ta còn có hai cô gái. Trần Phong biết một người ở trong đó chính là Hương Lan. Còn cô gái tóc dài xinh đẹp còn lại thì là Trần Phong chưa gặp bao giờ. Nhưng bọn họ không hề quan trọng, nhìn Độc Cô Vân xem ra đến tính sổ với Trần Phong. Anh cười khuẩy nói, tối qua ông lừa tôi, thế mà lại sợ đến mức không dám đánh nhau với tôi, đúng là nực cười thật đấy. Trong lòng của Trần Phong biết lần này chắc chắn là đánh nhau rồi, nhưng nhìn Hương Lan, cô ta cũng thật là, thế mà lại bắn đứng anh luôn như vậy. Hương Lan chú ý tới ánh mắt nhìn của Trần Phong, cô ta áy náy tránh mặt đi, chỉ là Thiên Tiểu Vân ở bên cạnh cô ta nhìn thẳng vào anh. Trần Phong cũng không có ý trách cứ gì Hương Lan, dù sao anh ta và Độc Cô Vân sớm muộn cũng sẽ phải đánh nhau. Nghĩ một lúc Trần Phong nói, có phải anh đã gặp cô gái nhà họ Lý rồi có đúng không? Chắc anh cũng chưa làm gì cô ấy nhỉ? Trần Phong cũng chỉ hỏi như vậy chứ không có lo lắng nhiều. Độc Cô Vân vốn dĩ là người mà ông lão nhà họ Lý mời đến để giúp ông ta tìm Lý Tử Duyệt. Độc Cô Vân nói, cậu cứ quan tâm đến bản thân cậu trước đi. Hôm nay nhất định phải cho cậu nếm mùi lợi hại của hai nắm đấm sắt này của tôi. Thậm chí chưa bao giờ cho Trần Phong trả lời, hắn ta liền xông tới với tốc độ nhanh như gió. Trên tay Trần Phong còn xách mấy cái túi đồ anh mua ở siêu thị, anh cũng không nghĩ nhiều, đành ném mấy túi đồ đó sang một bên, lao đến phía trước đánh nhau với Độc Cô Vân. Những nắm đấm vô dụng mạnh mẽ, một cú đấm vào trong không khí, tạo thành tiếng nổ lớn ở trong không trung. Trần Phong không dám đánh lại, chỉ cố gắng né tránh. Độc Cô Vân liền đấm một đấm phá vỡ cửa kính của một chiếc xe ô tô bên cạnh Trần Phong. Chiếc xe lập tức hú còi báo động, sau đó có nhiều người vây quanh đến xem. Trần Phong hét lên, chúng ta đánh tiếp ở đây thì sẽ càng có nhiều người đến xem đó. Độc Cô Vân lạnh lùng nói, hôm nay cho dù ai đến thì cậu cũng phải chết ở trong tay tôi. Nói xong, Độc Cô Vân lại đấm vỡ một miếng kính khác. Nghe thấy tiếng còi báo động hú lên, càng ngày càng có nhiều người đến xem hơn. Trần Phong lại hét, hay là chúng ta đổi sang địa điểm khác đi, ở đây bị người khác đứng xem thế này tôi không có một chút hứng thú nào cả. Nói xong, cũng đã đá một cú vào hạ bộ của Độc Cô Vân. Sau khi hắn đỡ được, hắn ta liền nhìn xung quanh thấy đúng là đông người thật, liền nói, tôi đếm 1, 2, 3, xong, chúng ta đều dừng tay rồi sang chỗ khác đánh tiếp. Trần Phong cười nói, được, tôi đồng ý. Thế là Độc Cô Vân bắt đầu đếm 1. Tuy miệng đã đếm nhưng tay chân của hắn không hề có dấu hiệu dừng lại. Chỉ muốn trong 3 giây này đánh chết luôn Trần Phong. 2. Hét thêm một tiếng nữa, Trần Phong cũng giơ mạnh chân đá sát qua đầu Độc Cô Vân. Nhưng tiếc là vẫn thiếu một chút nữa. 3. Câu nói vừa dứt, hai người đều lui về phía sau vài bước, giãn khoảng cách ra xa. Cũng giữ chút tín đấy chứ. Trần Phong cười nói, đừng nhiều lời, phía sau là khu đất trống, tôi và cậu có phân chia thắng bại sao? Tuy lúc này, hai người đã cách xa nhau một khoảng cách khá xa, Trần Phong có cơ hội chạy thoát rất lớn, nhưng anh ta lại không hề nghĩ đến điều đó. Anh ta không muốn để lấy Lý Tử Duyệt bị bắt về. Nghĩ lại cả quãng đường có cô bé này đi cùng, anh cũng cảm thấy có một chút không nỡ. Nói một tiếng được xong, anh ta liền chạy về phía mà hắn ta chỉ. Nơi mà hắn chạy qua quả nhiên là một khu đất vô cùng thanh tịnh, là một nơi hẻo lánh, cỏ dại mọc tùm. Trên mặt trời chiếu nghiêng xuống, khiến cho một cây lớn cách đó không xa đổ bóng rất dài. Một làn gió thổi đến khiến cả đám cỏ lay động, dập dờn thành từng làn sóng, làm cho quang cảnh càng thêm mênh mông bát ngát hơn. Đây đúng là một nơi tốt đẹp để cho cậu chôn thân đó. Tôi và anh, ai chết còn chưa biết được chưa kìa. Hai người vừa nói chuyện xong liền liên tiếp lao vào đánh nhau. Tuy lực của Độc Cô Vân có hơi mạnh hơn, nhưng muốn đánh bại được Trần Phong trong thời gian ngắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, bốn phía không có gì làm cho họ vướng bận. Hai người thỏa sức tung ra các loại chiêu thức, không hề có một chút nương tay đối với đối phương. Điều này khiến cho Trần Phong cảm thấy áp lực hơn. Độc Cô Vân vốn giỏi về những chiêu thức mạnh mẽ, mãnh liệt này, mà lại ở một nơi hoang vu thoáng đãng đã khiến cho hắn được phát huy hết tác dụng. Trần Phong muốn tránh cũng trở nên khó khăn hơn. Không biết vì sao Hương Lan và Tiểu Thiên Vân đã chạy theo đến đây rồi đứng xem ở cách bọn Trần Phong không xa. Cậu nói xem, trong hai bọn họ ai sẽ thắng? Hương Lan giờ đây trông vô cùng tiểu tụy, nhìn bọn Trần Phong đánh nhau.

chắc là đã chuẩn bị tâm lý được nhà họ Thiên chúng tôi dạy cho một bài học rồi chứ. Cậu thiếu niên này làm ra vẻ mặt sắc lạnh, chỉ là còn quá trẻ nên không tránh khỏi gượng gạo. Độc Cô Vân nói, người nhà cậu lẽ nào cũng là người nhà họ Thiên. Trần Phong đứng ở bên cạnh nghe mà không hiểu gì cả, cũng không biết nhà họ Thiên là gì hết. Cậu thiếu niên kia quát lên, nếu ông đã biết rồi còn không mau khoanh tay chịu trói đi. Độc Cô Vân tuy là kiêng nể nhà họ Thiên nhưng cũng không để cho người khác ức hiếp như vậy được. Hắn tức tối nói, nhóc con, ông đây còn đang lăn lộn ở trên giang hồ thì cậu còn đang ở trong bụng mẹ đây. Sau khi cậu thiếu niên xuất hiện, Thiên Tiểu Vân và Hương Lan ở phía đằng kia cũng bắt đầu thảo luận. Cậu bé đó có phải là người nhà họ Thiên của cậu không? Mình nhớ hình như là tên là Thiên Ninh, tính ra thì là em trai cậu nhỉ? Hương Lan nói với Thiên Tiểu Vân, nhưng Thiên Tiểu Vân lại vội vàng phủ nhận. Cậu đừng có nói bừa, nếu để trong nhà biết được chuyện này thì mình sẽ là bị trách phạt mất. Hương Lan nghe thấy Thiên Tiểu Vân nói vậy cũng bực mình nói. Mình thật sự là không hiểu nổi, vì sao lại cậu lại nhận cái nhà đó vậy? Đều là cùng với bố mẹ sinh ra, cậu lại không được công bằng sao? Thiên Tiểu Vân cũng thất vọng nói. Nhưng thế thì đã sao, dù sao mình cũng là một thành viên ở trong đó mà. Hương Lan cũng không khuyên nhủ gì nữa, cô đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng vẫn không thay đổi được suy nghĩ của Thiên Tiểu Vân. Thôi bỏ đi, tùy cậu. Không nói tiếp chủ đề ban nãy nữa, hai người lại nhìn về phía Thiên Ninh. Nhưng sao cậu lại đến đây? Lẽ nào là cậu biết đang ở đây sao? Thiên Tiểu Vân nghĩ một lúc cũng không dám chắc. Nó nói với mình rằng nó có thể ngửi được mùi hương ở trên người mình, cho dù xa đến mức nào thì nó đều biết mình đang ở đâu, nhưng mình cũng không biết có phải là thật hay không nữa. Hương Lan tuy không tin vào điều đó, cô ta lại lắc đầu nói, thế mà cậu cũng tin, cẩn thận cậu ta có lắp định vị ở trên người cậu đó, người nhà họ Tiên chẳng ai tốt đẹp gì cả, cậu em trai của cậu cũng không ngoại lệ đâu. Tuy Hương Lan nói vậy nhưng cũng chỉ dám nói ở trước mặt của Thiên Tiểu Vân. Nếu là trước mặt của người nhà họ Thiên thì có lẽ cô ta sợ mà nói không nên lời. Thiên Tiểu Vân biết tính cách của Hương Lan như vậy nên cũng chỉ cười mà không nói gì. Cậu định đánh nhau với hai người kia sao? Hương Lan lại hỏi. Chắc không đâu. Chắc là không đâu. Tuy Thiên Ninh có năng khiếu bẩm sinh nhưng cảnh giới lúc này vẫn chưa bằng hai người kia. Kể cả một đánh một thì nó còn chưa chắc đã đánh lại được chứ đừng nói gì đến đánh hai. Thiên Tiểu Vân phân tích, nhưng Hương Lan lại không đồng ý với quan điểm đó. Cậu ta có thể liên kết cùng với Phùng kia. Như vậy, hai người đối phó với một mình Độc Cô Vân chắc chắn là sẽ thắng. Nhưng Thiên Tiểu Vân lập tức lắc đầu nói. Tính cách của Thiên Ninh ngạo mạn lắm, nó sẽ không liên kết với người khác để đối phó với một người đâu. Hương Lan nhỏ tiếng trách một câu. Võ công còn chưa luyện đến đỉnh cao mà lại còn quái gở như vậy thì sau này có chịu thiệt thòi thôi. Đương nhiên Thiên Đình cũng không nghe lời nói của Hương Lan, nhưng đúng là Thiên Tiểu Vân nói cậu ấy sẽ không liên kết với bất cứ ai trong số hai người này, nên nếu đánh thì hoặc là một chọi một hoặc là một chọi hai. Thiên Linh nào ra đánh với Độc Cô Vân trước. Trước khi đánh nhau thì có thể nhìn ra được cảnh giới của cậu ta thấp hơn so với Độc Cô Vân. Muốn đánh bại được hắn thì là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng cũng như là Độc Cô Vân, hắn cũng không dám dốc hết sức lực mà đánh nhau với Thiên Ninh. Trần Phong đứng ở bên cạnh tuy lúc này vẫn còn chưa động đậy gì, chỉ im lặng nhìn. Nhưng hắn cũng không biết Trần Phong liệu có nhân lúc hắn lộ ra sơ hở mà đánh lén hay không. Cho nên hắn vẫn luôn giữ vài phần sức lực để đề phòng Trần Phong. Đánh được một lúc, thế mà lại không phân thắng bại. Nhưng Độc Cô Vân biết nếu tiếp tục đánh thì chẳng có ý nghĩa gì. Hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được Trần Phong đang nóng lòng xông lên. Hắn nhúng thời cơ để chuẩn bị bỏ chạy. Và Trần Phong chính là mong chờ giây phút này. Lúc đầu anh không hề liên kết với Thiên Ninh là vì anh không quen Thiên Ninh. Ngược lại sẽ gây cản trở ở trong các chiêu thức. Hay là chờ khi Độc Cô Vân muốn bỏ chạy, anh sẽ cho hắn một đòn mạnh nhất. Cho nên khi Độc Cô Vân vừa mới làm động tác chuẩn bị bỏ chạy, Trần Phong liền ra tay. Nhân lúc Độc Cô Vân đang ở trong vùng mù của Thiên Ninh, anh bất ngờ dứt khoát tung ra một cú. Và cú đấm này vì Độc Cô Vân đang vốn mải suy nghĩ muốn bỏ chạy nên không phòng bị nhiều, thêm vào đang ở trong vùng mù do Thiên Ninh tạo nên, cho nên rất có thể đã đánh trúng ngực của Độc Cô Vân. Trần Phong cũng gần như đã dùng hết sức lực nên đã đứng trúng vài cú đấm, cho dù không chết thì cũng phải ngấp ngoái. Nhưng Trần Phong không ngờ Độc Cô Vân trúng cú đấm kia như thể không có hề hấn gì vậy, vẫn cố gắng tránh xa Trần Phong. Điều này gần như khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng Trần Phong nhanh chóng lấy lại tinh thần. Anh biết tuyệt đối không thể để cho Độc Cô Vân chạy thoát. Nên cũng không cần biết giữa anh và Thiên Ninh có quen nhau hay không, anh quyết định xông lên đánh hai một. Nhưng không ngờ anh vừa định tấn công thì đã bị một thanh kiếm ngăn lại. Trần Phong bất lực thu chiêu về. Còn Độc Cô Vân nhân cơ hội Trần Phong và Thiên Ninh đang tranh chấp liền bỏ chạy. Trần Phong lại không thể cứ thế mà đuổi theo. Thiên Ninh chắn ngay ở trước mặt anh chỉ có thể tức giận mà nhìn theo. Trần Phong tức tối nói, cậu đang làm cái gì thế hả? Tôi giúp cậu mà cậu lại còn đánh tôi. Không ngờ Thiên Ninh lại trào dâng căm phẫn nói, anh hành xử bỉ ổi như vậy, kể cả ra tay giúp tôi cũng thấy mất mặt khi ở phe anh. Giờ tôi không giết anh đã coi như là tận tình tận nghĩa rồi. Trần Phong hoàn toàn không biết cậu ta đang nói gì, cứ như thể gặp phải một kẻ điên đang ăn nói linh tinh vậy. Nghĩ như đến muốn đuổi theo Độc Cô Vân đang bỏ chạy thì buộc phải vượt qua cửa ải của Thiên Ninh, mà anh và Thiên Ninh vốn không thù không oán, cứ thế đánh tiếp chỉ khiến cho Độc Cô Vân bỏ chạy càng dễ dàng hơn. Trần Phong đành bất lực nhìn Độc Cô Vân chạy khỏi đó, chờ đến khi không nhìn thấy bóng dáng của Độc Cô Vân đâu nữa, giờ đây giữa đồng cỏ này chỉ còn lại bốn người bọn họ. Vì Trần Phong không ra tay nên là Thiên Ninh cũng không quan tâm đến Trần Phong nữa, mà một mình đi về phía bọn Thiên Tiểu Vân. Cậu ta định đưa cậu đi sao? Thấy Thiên Ninh đang đến gần, Hương Lan liền hỏi. Chắc vậy, nhưng mà mình đã thấy lâu lắm không đến thăm mình rồi, mình cũng không biết nó đến đây làm gì nữa. Thiên Tiểu Vân nói rất đỗi thản nhiên, như thể chuyện này không hề xảy ra đối với cô ta vậy. Cậu đừng có đi theo cậu ta, cái nhà đó chẳng có gì đáng để cho cậu ở cả. Hương Lan lại nói tiếp, nhưng Thiên Tiểu Vân vẫn không nói gì. Quả nhiên chờ đến khi Thiên Ninh xuất hiện ở trước mặt của Thiên Tiểu Vân lạnh lùng nói, Thiên Tiểu Vân, về nhà với em đi. Như thế hoàn toàn không để tâm đến Hương Lan đang đứng chặn ở trước mặt của Thiên Tiểu Vân. Thiên Tiểu Vân nhìn Thiên Ninh, ánh mắt vô cùng ôn hòa, đó là tình thân không thể nói bằng lời. Cô ta mỉm cười gật đầu. Còn khi nghe thấy câu nói này, Hương Lan bất lực cúi đầu xuống. Thiên Tiểu Vân vẫn không thể từ bỏ sự ràng buộc của tình thân cô ta. Cho nên khi Thiên Ninh đưa Thiên Tiểu Vân rời khỏi, cô ta cũng không còn cách nào ngăn lại. Cho đến khi Trần Phong đến bên cạnh lên tiếng, cô ta mới thu lại ánh mắt đang nhìn về Thiên Tiểu Vân rời đi. Có phải cô nên giải thích với tôi gì đó hay không? Giọng nói Trần Phong rất bình thản nhưng lại tràn đầy sự nghi hoặc. Còn Hương Lan quay lại nhìn Trần Phong, lập tức đổi thành bộ mặt khác, như thể chỉ còn hơi thở cuối cùng. Cô ta kêu lên với giọng yếu ớt, anh Phùng. Sau đó đột nhiên ngã về phía Trần Phong. Theo lý mà nói, Trần Phong cũng nên đỡ lấy Hương Lan, nhưng anh không làm vậy, cứ thế nhìn Hương Lan ngã về phía trước, thậm chí anh còn tránh ra để khỏi bị Hương Lan chạm đến. Thế là Hương Lan bất ngờ ngã luôn xuống đất. Khi cô ta vừa nhắm hai mắt lại liền nghĩ đến Trần Phong sẽ không để cho cô ta ngã như vậy. Nhưng giờ đang nằm ở dưới đất có hơi ngạc nhiên. Trần Phong lúc này cũng lên tiếng. Giờ cơ thể của cô đúng là rất yếu nhưng chưa đến mức ngất đâu. Mà cô như vậy tôi chỉ có thể cho cô rằng cô đang có ý đồ gì đó với tôi. Hương Lan nghĩ bụng. Cho dù tôi có ý đồ gì với anh thì anh cũng không thể nhẫn tâm để một người con gái yếu ớt như vậy ngã ra được chứ. Nghĩ thì vậy. Nhưng cô ta lại tủi thân mà bỏ dậy. Cô ta nở ra nụ cười nhìn Trần Phong. Anh Phùng, vì sao anh lại tuyệt tình như vậy? Trần Phong nói. Tính cách của cô đúng là quá thể thất thường. Một người thật là như tôi, trở tay không kịp. Chỉ sợ là bị cô lừa thôi. Hương Lan đứng thẳng người, phủi bỏ những cọng cỏ trên quần áo rồi nói. Anh Phùng, anh đừng có đùa Hương Lan nữa. Hương Lan lừa anh lúc nào chứ? Và Trần Phong nghĩ thì thấy hai người đi cùng nhau đúng là Hương Lan chưa bao giờ lừa anh cái gì thật, nhưng đề phòng cũng đâu có thừa. Anh lôi viên đá từ trong túi ở trước mặt Hương Lan. Vậy đây là cái gì hả? Hương Lan vẫn mỉm cười, đôi mắt to tròn đảo ngược, rồi mới nói. Đương nhiên là món quà tặng cho anh Phùng rồi, coi như đã bắt nhầm người của anh nên bồi thường đó. Trần Phong đương nhiên không tin, anh nói. Nếu là món quà bồi thường cho tôi, vậy thì tôi nhận đây. Hương Lan đứng hình vài giây rồi lại cười nói. Anh Phùng nói gì? Đã nói là cho anh rồi. Nếu anh không nhận thì Hương Lan sẽ cảm thấy rất mất mặt đó. Món đồ này tuy không phải là bảo bối gì nhưng ít nhất cũng là đáng tiền mà. Trần Phong cũng không biết lời. Cô ta nói rốt cuộc có thật hay giả. Nhưng anh luôn cảm thấy cô gái này không hề đơn giản như vậy. Nhưng Hương Lan đã nói như thế. Trần Phong liền lại cất viên đá vào trong túi của mình.

Nếu có thể thì tốt nhất lang chủ nên đi mời thiên lang đại nhân. Dù sao tôi cũng không biết vị tông sư kia có xuất hiện nữa không. Vừa nói ông già liền suy nghĩ một cách nghiêm túc. Tông sư mà Độc Cô Vân nói đương nhiên là Thanh Chi. Ông ta cũng có biết. Khi Trần Phong và Hương Lan cùng quay lại khách sạn thì có người đến hỏi anh. Cô gái đi cùng anh đã trả phòng rồi. Vậy anh khi nào lại trả phòng lại ạ? Trần Phong thắc mắc hỏi. Cô nói là cô gái gầy gầy đó sao? Sao cô ấy lại trả phòng hết thế? Người đó trả lời. Chuyện này thì chúng tôi cũng không rõ, nhưng đúng là cô ấy đã đến quầy lễ tân để làm thủ tục trả phòng. Hay là anh thử hỏi cô ấy xem. Trần Phong sầm mặt lại. Anh nghĩ ngay đến Độc Cô Vân. Anh hứa với Lý Tử Duyệt sẽ đưa cô ấy đi tìm Thanh Chi. Nhưng giờ còn mất cả cô ấy. Nhìn khuôn mặt tức giận của Trần Phong, Hương Lan liền hỏi. Anh Phùng đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Trần Phong lạnh lùng nói. Không liên quan đến cô. Hỏi cũng bằng thừa, Hương Lan cũng vừa nghe thấy cô gái đi cùng với Trần Phong bị người khác đưa đi. Cô ta đoán chắc là do chuyện này, nhưng cũng không biết Trần Phong và cô gái kia có mối quan hệ gì, nên cũng không tiện dò hỏi. Chỉ là cô ta đang đứng đợi, cũng lại nghe thấy Trần Phong hỏi. Cô có tìm được Độc Cô Vân không? Hương Lan ngẩn người ra, cô ta chạy trốn còn không kịp, sao có thể chủ động đến tìm hắn ta chứ? Đang định trêu đùa vài câu thì thấy khuôn mặt Trần Phong vẫn còn đang vô cùng nghiêm nghị. Cô ta đành nghiêm túc nói, tuy Độc Cô Vân thường xuyên đơn phương độc mã hành tẩu giang hồ, nhưng vẫn có chỗ dừng chân đó, chỉ là sau lưng của hắn ta là Mạc Lang. Ở trong hoang mạc này muốn tìm được hắn ta thì vô cùng khó. Trần Phong lại bực mình nói, tôi chỉ muốn biết làm sao để tìm được hắn ta. Hương Lan đã bị ánh mắt như muốn giết người này, làm cho cô ta cảm thấy không thoải mái. Cô ta do dự một lúc rồi nói. Nếu anh thật sự muốn đi tìm Độc Cô Vân, vậy cách tốt nhất là nhờ nhà họ Thiên giúp đỡ. Trần Phong nhìn chằm chằm vào Hương Lan rồi nói. Được, vậy đưa tôi đến nhà họ Thiên đi. Trong lòng Hương Lan tuy không muốn, cô ta vốn là ghét họ Sẵn. Hơn nữa Thiên Ninh còn đang đem bản thân của cô ta đi, nhưng cô ta lại sợ Trần Phong, nghĩ một lúc vẫn đành phải đồng ý. Tuy hai năm nay danh tiếng không còn nổi trội nữa, nhưng nhà họ Thiên dù sao cũng là một gia tộc lớn, nối tiếp hàng nghìn năm. Chỉ riêng khối tài sản tích lũy nhiều đời đã để lại, đủ để khiến cho vị thế của nhà họ Thiên đứng ở chân nhiều người rồi. Ngôi đình Thủy Tạ, theo kiểu lầu các, lúc này đang là tháng 9. Những chiếc lá lơ lửng bay xuống, lá rụng báo hiệu một mùa thu đã đến. Trần Phong ngồi ở bên lầu các, có người giúp việc đứng ở bên cạnh, phía trước bày ra các loại hoạt quả. Một tách trà nóng hồi, bốc hơi nghi ngút, nhưng chủ nhà vẫn chưa tới. Trần Phong đành ngồi đứng đó đợi. Một cô gái xinh đẹp cùng với một đứa trẻ khoảng 7-8-9 tuổi đang chơi đùa ở hồ nước đối diện. Tiếng cười khúc khích, không ngừng vọng đến. Khuôn mặt đứa trẻ kia trắng trẻo sạch sẽ, ăn mặc rất gọn gàng sang trọng, chắc là con của chủ nhà. Anh đang nhìn sang ở bên phía kia, có một người đến đi chỗ anh. Nhìn khuôn mặt cũng khoảng chừng hơn 20 tuổi, chắc tuổi Trần Phong. Khuôn mặt nhẵn nhụi không để râu ria kia, dáng người cao to, cũng là một anh chàng khôi ngô tuấn tú. Gặp Trần Phong liền giới thiệu. Tôi là Thiên Tầm Nghệ, không biết anh tên là gì vậy? Trần Phong đáp. Trần Phong. Vốn tưởng đối phương chắc không biết anh, nhưng không ngờ Thiên Tầm Nghệ lại tràn đầy kinh ngạc nói. Anh chính là Trần Phong, người đã đánh bại vua Đông Bắc, người mà phái Thiên Sơn đang truy lùng sao? Trần Phong cười khổ, trong lòng cũng không ngờ. Có lẽ vì những chuyện này mà anh muốn khiêm tốn cũng không nghiêm tốn nổi rồi. Nhưng nhìn đối phương không hề có ý muốn trở mặt với anh liền cười nói. Đúng là tôi, chỉ là do phái Thiên Sơn đã hiểu nhầm quá sâu sắc, tôi cũng không còn cách nào giải thích với hai vị tông sư cả. Thiên Tầm Nghệ dường như không muốn tìm hiểu sâu chuyện này, chỉ là cười ha ha rồi nói. Anh đến tệ xá này cũng là vinh hạnh cho nhà họ Thiên chúng tôi. Chỉ là không biết anh đến nhỏ Thiên là có chuyện gì. Hai người ngồi đối diện nhau, Trần Phong có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta rất mạnh mẽ, chắc cũng là người luyện võ, chỉ là không biết cảnh giới của anh ta như thế nào. Khi Thiên Tầm Nghệ hỏi, Trần Phong cũng trả lời thẳng luôn. Thực ra hôm nay đến là tôi có chuyện muốn nhờ các anh. Thiên Tầm Nghệ tò mò nhìn Trần Phong nói, với những gì mà chúng tôi biết về anh, những chuyện mà có thể làm khó anh đều không phải là chuyện đơn giản gì. Lẽ nào anh hy vọng chúng tôi giúp anh đối phó với phái Thiên Sơn sao? Nếu thật sự như vậy chúng tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi rồi. Trần Phong không ngờ nhà họ Thiên lại hiểu biết về anh như vậy. Thiên Tầm Nghệ vừa đến đã từ chối luôn chuyện của phái Thiên Sơn, nhưng cũng không phải gạt thẳng chuyện giúp đỡ Trần Phong. Trần Phong nói, Đương nhiên không phải là chuyện phái Thiên Sơn rồi. Chuyện này đối với tôi mà nói tuy là một phiền phức, nhưng cũng không phải là không giải quyết được. Thiên Tẩm Nghệ chỉ cười nhẹ, không nói gì nhiều về câu nói của Trần Phong. Nhưng Trần Phong lại biết anh ta chắc chắn sẽ không tin. Nhưng điều này không quan trọng, anh đến là không phải vì điều này. Hôm nay tôi đến đây là muốn mua một thông tin của nhà họ Thiên. Hy vọng nhà họ Thiên có thể giúp tôi chuyện này. Về phần tiền nong thì đều có thể thương lượng. Thiên Tẩm Nghệ tò mò nói. Anh muốn mua thông tin gì vậy? Vì sao lại không đến liên minh chiến đấu? Thông tin của bọn họ luôn khá là đầy đủ. Trần Phong nói. Đương nhiên là vì thông tin này thì liên minh chiến đấu cũng không có. Cho nên tôi chỉ có thể tìm gia tộc có thực lực mạnh nhất ở trong hoang mạc này. Được người khác ca tụng, Thiên Tẩm Nghệ đương nhiên là cảm thấy vui, nhưng cũng không vì thế mà đồng ý luôn, anh ta vẫn hỏi. Thông tin gì mà đến liên minh chiến đấu cũng không có, thì nhà họ Thiên chúng tôi cũng không dám đảm bảo rồi, nhưng anh cứ nói ra xem sao. Trần Phong liền nói, tôi muốn tìm một người. Là ai vậy? Độc Cô Vân. Thiên Tẩm Nghệ chỉ nhìn Trần Phong không trả lời ngay lập tức, mà lúc này anh ta mới nói, người này là người của Mạc Lang. Nếu để cho hắn biết nhà họ Thiên chúng tôi đang tìm hắn, biết đâu sẽ cho rằng nhà họ Thiên chúng tôi ra tay với Mạc Lang, cho nên chuyện này tôi không giúp được, mà thật sự là không thể giúp. Trần Phong cảm thấy không ngờ, anh hỏi, lẽ nào nhà họ Thiên lại sợ Mạc Lang sao? Thiên Tẩm Nghệ cười nói, anh cũng không cần phải dùng khiêu khích này đâu, nhà họ Thiên chúng tôi và Mạc Lang chỉ là hai thế lực ở trong hoang mạc này, xưa nay là nước sông không phạm nước giếng, đương nhiên không nhất thiết phải đi gây chuyện với bọn họ. Trần Phong nói, chỉ là một thông tin cũng không được sao, nếu hắn ta biết được thật thì anh cứ đổ lỗi lên đầu tôi là được. Thiên Tẩm Nghệ nói, anh, tôi đã nói rồi, chuyện này tôi thật sự là không giúp được. Trần Phong hơi cảm thấy thất vọng, anh vốn có thể mua được thông tin này, anh cũng tin trên thế giới này sẽ không có ai chê tiền cả, nhưng không ngờ nhà họ Thiên lại từ chối luôn. Lúc này Thiên Tẩm Nghệ lại nói, tuy không biết anh và Độc Cô Vân rốt cuộc có ân oán gì, nhưng Tẩm Nghệ vẫn khuyên anh một câu. Ở Mạc Bắc này, điều kỵ nhất chính là đắc tội với Mạc Lang. Thú săn nào mà bọn họ nhắm đến thì xưa nay chưa bao giờ thoát được. Trần Phong có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của Thiên Tẩm Nghệ. Cho nên anh cũng cảm thấy tò mò liền hỏi. Mạc Lang lợi hại như vậy sao? Thiên Tẩm Nghệ đoán là Trần Phong chắc không hiểu nhiều về Mạc Lang nên mới khuyên anh một câu như vậy. Còn giờ Trần Phong lại hỏi, anh ta cũng không thấy gì lạ rồi trả lời. Nói đến Mạc Lang thì phải nói đến bầy sói. Bầy sói gì cơ? Thiên Tẩm Nghệ nghiêm túc nói. Bầy sói chính là nanh vuốt của Mạc Lang, là vũ khí sắc bén để giết người. Sự tồn tại của bọn họ chính là để giết người. Chỉ cần có thể giết người, bọn họ sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào, thậm chí lấy mạng đổi mạng của bọn họ cũng sẵn sàng. Trần Phong cảm thấy kinh ngạc, anh ta hỏi. Đáng sợ như vậy sao? Đúng là đáng sợ như vậy đấy, Mạc Lang cũng là dựa vào bầy sói mới có thể được địa vị như ngày hôm nay, nhưng mà những người từng ngăn cản bọn họ đều là chết ở dưới nanh vuốt của bầy sói rồi. Trần Phong lại hỏi, nếu đáng sợ như vậy thật thì nhà họ Thiên chắc cũng không thể ở hoang mạc này mãi nhỉ, điều mà bọn họ muốn là làm ở đâu thì phải vĩnh viễn chịu khuất phục ở phía sau nhà họ Thiên đâu, nhà họ Thiên bây giờ chính là kẻ địch đang cản trở ngay ở trước mặt bọn họ. Thiên Tẩm Nghệ cười nói, anh đã hỏi đúng rồi đấy, nhưng nhà họ Thiên chúng tôi không phải bị dễ lung lay như vậy, cho dù bọn họ có ngang ngược đến đâu thì vẫn chỉ là một bầy sói mà thôi. Sự tự tin của anh ấy giống như đến từ đáy lòng và cũng chỉ có sức mạnh của nhà họ Thiên mới có thể khiến cho anh ta tự tin đến vậy. Còn có nhà họ Thiên lại từ chối yêu cầu của Trần Phong, Trần Phong cũng không nhất thiết ở lại đó lâu nữa. Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng tôi và Mạc Lang bây giờ cũng đã hoàn toàn không thể tách ra được nữa. Nếu thật sự có ngày gặp phải bầy sói, đành nghe theo sự sắp đặt của ông trời thôi. Nhưng hôm nay đến đây làm phiền anh, mong anh bỏ qua cho. Thiên Tẩm Nghệ lại nói, anh đã đến nhà họ Thiên chúng tôi thì chính là khách rồi, chứ bằng anh ấy ở lại ít hôm, để cho chúng tôi được dịp đón tiếp. Tối mai cũng chính là ngày đính hôn của con cái của nhà họ Thiên chúng tôi, mời anh ở lại uống rượu mừng rồi đi cũng không muộn. Trần Phong nghĩ một lúc thấy Lý Tử Duyệt chỉ làm bị đưa về nhà, chứ không bị nguy hiểm đến tính mạng gì cả. Cùng lắm bị nhốt vài ngày cũng không phải là tự do thôi. Việc giao hẹn với Thanh Chi thì anh vẫn hy vọng muốn đưa Lý Tử Duyệt đi cùng, cho nên cũng không có gì vội cả. Anh liền đồng ý ở lại. Thiên Tẩm Nghệ cười nói, có được lời chúc phúc của anh, tôi tin em gái tôi nhất định sẽ rất vui. Trần Phong cũng cười theo, Tuy anh ta không biết người sắp được gả đi là ai, chào Thiên Tầm Nghệ xong, anh được người khác đưa đến một khu nhà yên tĩnh, hành lang trồng đầy trúc xanh, xung quanh là mùi hoa quế thoang thoảng, chỉ ở đây thôi đã cảm thấy thư thái rồi. Đưa Trần Phong đến đây xong, người giúp việc ở đó liền rời khỏi, trong căn phòng mọi thứ đều đầy đủ, không thua kém gì một khách sạn cao cấp cả, thậm chí còn khiến cho người ta cảm thấy thoải mái hơn. Chỉ là ngồi đó một lúc Trần Phong liền cảm thấy tẻ nhạt, định ra bên ngoài đi dạo. Vừa ra khỏi khu nhà đã có người đến hỏi, như thể đang đứng chờ sẵn ở đây vậy, muốn hỏi xem Trần Phong có yêu cầu gì không. Trần Phong nói là anh muốn đi dạo một mình, người đó liền bắt đầu giới thiệu. Anh có thể đi tham quan bên này, mùa này thì nên đến Bạch Quế Viên, hoa quế ở nơi đó nở rộ lâu như vậy, đang là lúc thích hợp nhất để tham quan đấy ạ. Trần Phong cũng tò mò liền gật đầu rồi đi theo cậu ta đến Bạch Quế Viên. Khu vườn của nhà họ Thiên rất rộng, đi 7-8 con đường cuối cùng mới ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào, thơm mát, phả vào chân mũi, khiến cho người ta cảm thấy ngây ngất. Đây chính là Bạch Quế Viên rồi, anh có thể đi vào bên trong, nếu tôi đi cùng cũng sẽ sợ ảnh hưởng đến nhã hứng ngắm cảnh của anh. Bên trong còn có một số đồ uống, trà và điểm tâm, anh cứ dùng tự nhiên. Nói xong anh ta liền quay người rời đi, Trần Phong cũng không để ý nhiều, liền đi thẳng vào bên trong khu vườn. Trước mặt anh ta là một rừng hoa quế màu vàng vạt, trắng đen. Khu rừng rất rộng, trên mặt đất phủ đầy những cánh hoa, giống như hoa quế trải kín cả khu rừng vậy. Trần Phong chậm rãi bước vào bên trong, rất yên tĩnh, như thể được hòa mình vào trong thiên nhiên. Đến tâm của anh ta cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Đi được một lúc, cuối cùng đã nhìn thấy điểm tâm mà cậu vừa rồi nói. Có 4-5 chiếc ghế được đan bằng tre mây, không hề làm hỏng đi khí chất của nơi này, ngược lại còn khiến cho bầu không khí trở nên yên ả hơn. Trần Phong liền đi tới ngồi xuống, cầm lấy một miếng bánh điểm tâm ở trên bàn lên, nhìn là biết ngay chính là bánh hoa quế. Ăn thử một miếng thì thấy mùi vị rất ngon. Anh ngồi thư thái ở đó, chờ đến lúc ăn tối. Một con gió mùa thu thổi tới, giống như một cơn mưa vàng rơi xuống, vô cùng đẹp mắt. Cánh hoa rơi xuống vai Trần Phong. Trần Phong nhẹ nhàng phủ cánh hoa ra khỏi vai, nhìn thấy phía sau anh có một người đang đi tới. Là một cô gái. Trần Phong nhìn kỹ thì thấy là người anh đã từng gặp, chính là cô gái ở cùng với Hương Lan vào hôm đó. Và Thiên Tiểu Vân lại không ngờ ở trong Bạch Quế Viên lại có người khác, vốn định rời khỏi đó nhưng lại không ngờ người kia chính là người cô ta từng gặp. Nếu không phải là người nhà họ Thiên, cô ta đã không có ý định tránh né mà đi thẳng về phía trước. Sao anh lại ở đây vậy? Đi đến bên cạnh Trần Phong, Thiên Tiểu Vân liền hỏi. Lần trước tôi gặp cô còn chưa kịp hỏi tên cô, không ngờ cô lại là người nhà họ Thiên. Trần Phong nhìn cô ta, lần trước không nhìn rõ, giờ đây ngay ở trước mặt nên anh nhìn kỹ. Đôi mắt bầu câu, mũi dọc dừa, thêm đôi môi đỏ và mái tóc đen dài, hiện rõ một vẻ đẹp cổ điển. Trần Phong lịch sự không dám nhìn chằm chằm, mà chỉ nhìn thoáng qua. Thiên Tiểu Vân ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh Trần Phong, dựa lưng một cách thoải mái rồi nói với Trần Phong. Tôi là Thiên Tiểu Vân, còn anh... Trần Phong trả lời. Trần Phong. Thiên Tiểu Vân nhìn bánh hoa quế ở trên bàn liền hỏi đại. Bánh hoa quế này anh thấy thế nào, ngon không? Đột nhiên bị hỏi như vậy, Trần Phong hơi ngây người, nhưng vừa rồi nếm thì thấy ngon thật, nên anh gật đầu nói. Đồ ăn của nhà họ Thiên đương nhiên đều là đồ ngon rồi. Cũng không biết Trần Phong phải nói sai điều gì, biểu cảm của Thiên Tiểu Vân đột nhiên trở nên lạnh lùng, nói với giọng điệu không mấy hòa nhã. Bánh hoa quế này chẳng liên quan gì đến nhà họ Thiên cả. Nghe thấy cô ta nói như vậy, Trần Phong cũng lờ mờ đoán ra được giữa cô ta và nhà họ Thiên có mâu thuẫn gì đó, nên anh cũng đổi sang chủ đề khác. Bánh Quế Viên có cảnh sắc đẹp như vậy mà chỉ có tôi và cô thưởng thức, coi như cũng là có duyên, tôi cũng chỉ là buồn tẻ quá nên đến đây đi dạo mà thôi. Thiên Tiểu Vân cũng nhìn cánh hoa bay bay đầy đằng xa, liền nhỏ giọng buồn bã nói. Cảnh sắc này đẹp đến mấy cũng có lúc mất đi, chỉ là khi mất đi rồi cũng không có ai chú ý tới nữa, đúng là bi ai thật. Trần Phong lắc đầu nói, chúng ta chưa hề mong chờ có người đi thưởng thức vẻ đẹp của chúng, chỉ là chúng đang làm việc của mình thôi, để hy vọng được chuyển đi mãi mãi. Thiên Tiểu Vân nhìn Trần Phong với ánh mắt nghi hoặc, dường như cô ta cho rằng câu nói này của Trần Phong là đang khuyên cô ta, nên nói với giọng hơi khó bực mình. Anh chẳng biết gì cả, anh chỉ là khách mà thôi. Những chuyện đau khổ anh không hề nhìn thấy mà anh cũng dám nói ra những lời như vậy. Anh đúng là đồ khốn. Trần Phong cũng không hiểu vì sao lại bị mắng. Cho nên anh cũng cảm thấy, cảm được nhận tâm trạng của cô gái này rất suy sụp, giống như một bông hoa rụng xuống đã mất đi màu sắc vốn có. Chỉ là anh lại không biết an ủi như thế nào, đang yên tĩnh ngồi ở bên cạnh cô ta. Thấy Trần Phong không nói gì, Thiên Tiểu Vân cũng ý thức được tâm trạng của bản thân có hơi kích động. Cô ta liền lý nhí nói, tôi xin lỗi. Trần Phong muốn đưa tay an ủi cô gái này, nhưng còn chưa kịp giơ lên thì anh đã hạ tay xuống. Anh chỉ là một người xa lạ, nếu quan tâm quá thì sẽ bị hiểu nhầm. Anh nói, tôi không có ý gì cả, có lẽ lời mà tôi nói cũng không có vấn đề nên mới khiến cho cô đau khổ như vậy. Thiên Tiểu Vân lắc lắc đầu nói, không, chỉ là tôi nghĩ đến một số chuyện không vui, tôi đã sai. Cô ta nói xong liền đứng dậy, chẳng ai muốn để cho người khác nhìn thấy mặt yếu đuối của mình cả, huống hồ là một người lạ. Chờ khi cô ta rời khỏi, khu vườn yên tĩnh chỉ còn lại một mình anh. Trần Phong đứng lên và lại có một người khác đến. Thiên Ninh không mang theo kiếm, ăn mặc cũng thoải mái, đi đến trước mặt Trần Phong nói. Nói chút chuyện có được không? Trần Phong nói, hình như chúng ta không quen lắm thì phải. Nhưng Thiên Ninh lại không quan tâm, cậu ta chỉ muốn tìm một người nói chuyện, ai cũng đều được hết. Dạo này tôi cảm thấy rất đau khổ. Trần Phong cũng thấy cậu ta hoàn toàn không để ý gì đến anh, vốn định cứ thế rời đi. Nhưng khi nghe thấy câu nói của Thiên Ninh, anh tò mò nên lại ngồi xuống. Tôi biết một số chuyện, nhưng tôi lại không thể thay đổi nó, thậm chí còn muốn nói với người nào đó cũng không làm được. Trần Phong định hỏi chuyện gì, nhưng cũng không hỏi thẳng mà chỉ nói. Cuộc sống ở trong nhà họ Thiên, lẽ nào có những chuyện mà nhà họ Thiên không thể làm được sao? Thiên Ninh lắc lắc đầu nói, có lẽ chính là vì nhà họ Thiên nên tôi mới không còn cách nào cả. Tôi tập võ đã 14 năm, bắt đầu từ năm 4 tuổi. Tôi đã dùng thuốc ngâm cơ thể, ngày nào cũng đánh đấm đến mức tay chân đau nhức. Những ngày tháng kéo dài suốt một năm trời, tôi mới có thể được nền tảng tập võ, mới dần dần có thể luyện được võ công của gia tộc. Đã là tập võ thì đều là khổ cực hết, hơn nữa giờ cảnh giới của cậu cao như vậy, ngoài khả năng bẩm sinh ra thì cũng có cả nỗ lực đó. Nhưng Thiên Ninh lại cười khổ nói, cảnh giới có tác dụng gì chứ, chẳng phải vẫn là đang được gì sao? Những cánh hoa quế rơi ở trên vai cậu, trên đầu, trên mặt cậu ta, nhưng cậu ta lại không hề để ý. Trong ánh mắt còn mang theo sự tuyệt vọng, thần sắc đau khổ khiến cho cậu ta cúi đầu xuống. Như thể đang rơi vào nỗi đau vô hạn, không biết gì cả nên cũng không biết nói gì. Trần Phong cứ như vậy là một người vô hình ngồi đó. Thiên Ninh không quan tâm chỉ nói. Cô ấy tưởng tôi không biết, nhưng tôi làm sao mà không biết chứ. Cô ấy nhìn ánh mắt của tôi, nói chuyện với tôi nhưng chỉ là tiết lộ một chút. Tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Khi tôi cảm thấy kỳ lạ thì đương nhiên tôi sẽ đi điều tra. Tôi hỏi, khi tôi biết được là tôi giống như một kẻ điên vậy. Điên lên chỉ muốn tìm lấy cô ấy về, nhưng tôi cũng là bình tĩnh lại được ngay vì đây là nhà họ Thiên. Nói đến nhà họ Thiên, cả con người cậu ta đều suy sụp, như thể là một ngọn núi lớn đè cậu ta không thở nổi vậy. Tôi căm thù sự vô dụng, sự nhu nhược của bản thân, cả đời tôi luyện kiếm lại không thể vung kiếm vì một người quan trọng đối với tôi. Vậy tôi luyện kiếm còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Cậu ta ngẩng cổ dựa về phía sau, khuôn mặt tràn đầy tuyệt vọng. Trần Phong không định nói gì, nhưng nhìn sự đau khổ trên khuôn mặt cậu ta, anh liền nói. Cậu có còn là đàn ông không? Thiên Ninh quay đầu nhìn sang Trần Phong nói. Tôi đương nhiên là đàn ông rồi. Nếu cậu còn là đàn ông, thì nên làm những việc mà một người đàn ông cần làm. Những đau khổ hết tuyệt vọng đều là do bản thân cậu không buông bỏ được. Cậu đã chưa bao giờ nghĩ đến đó là người quan trọng nào. Người mà cậu luôn cho rằng quan trọng thì đều chỉ là bản thân cậu mà thôi. Đừng có kiếm cớ cho sự ích kỷ của bản thân nữa, như vậy nực cười lắm có biết không? Thiên Ninh tức tối nhìn chằm chằm vào anh, nắm chặt tay nắm đấm như thể nếu Trần Phong còn nói tiếp, cậu ta sẽ không do dự mà đấm thẳng vào mặt Trần Phong luôn. Cậu không buông bỏ được vị trí của nhà họ Thiên, cậu không buông bỏ được cuộc sống thoải mái bây giờ, cậu càng không dám đối mặt với những sóng gió nhà họ Thiên đã che chắn cho cậu, cậu chỉ biết đến bản thân... Còn chưa nói hết, Thiên Ninh đã lao đến, nắm chặt lấy cổ áo Trần Phong. Cú đấm đó giơ lên cao có thể đánh xuống mặt của Trần Phong bất cứ lúc nào. Nhưng Trần Phong không hề có ý định đánh trả. Thiên Ninh cũng không dám đánh lại được anh. Nếu anh phòng bị từ trước thì Thiên Ninh thậm chí không thể nắm được cổ áo anh. Thiên Ninh bị ánh mắt nhìn xuyên thấu của Trần Phong khiến cho cậu ta không có dũng khí làm bất cứ điều gì nữa. Cậu ta từ từ buông tay ra khỏi áo Trần Phong, ngồi lại ghế vị trí của chính mình rồi lẩm bẩm nói. Anh nói đúng. Cậu ta lại lắc đầu. Vì sao anh nói đúng là vì ích kỷ sao? Có lẽ, nhưng tôi lại không thể làm được gì. Cậu ta vẫn còn đang chìm ở trong sự đau khổ. Điều này không thể thay đổi được. Trần Phong liền khuyên nhủ. Nếu muốn buông bỏ sự đau khổ, chỉ bằng hãy tiếp tục ích kỷ đi. Như vậy tuy không thể thay đổi được gì, nhưng ít nhất cậu sẽ không phải đau khổ như thế này. Con người xưa nay đều khuyên người khác hướng thiện, khuyên người khác nên rộng lượng. Trần Phong lại khuyên Thiên Ninh tiếp tục ích kỷ, nhưng Trần Phong lại không hề cảm thấy có vấn đề gì cả. Mà thay đổi bản thân còn hơn là đau khổ, còn hơn là không thay đổi được gì. Nhưng Thiên Ninh lại cười khuẩy nhìn Trần Phong. Anh đúng là ác ma, anh đã khiến cho người khác sa ngã thêm đấy. Trần Phong đứng hình sau đó lại cười nói. Ác ma không bao giờ tồn tại cả, ác ma sẽ chỉ ở trong tâm của mỗi người, chỉ là xem cậu làm như thế nào mà thôi. Nói rất có lý. Trần Phong cũng không biết Thiên Ninh sẽ lựa chọn như thế nào, cậu ta liền một mình rời khỏi đó. Những bông hoa rơi trên người cậu ta cũng được cậu ta mang đi theo. Gặp phải hai người kỳ lạ này ở nhà họ Thiên khiến Trần Phong không còn gì muốn tiếp tục ở đây nữa. Anh sợ liệu người khác của nhà họ Thiên đến nữa không? Cảm giác bị bầu không khí thống khổ vây quanh chẳng dễ chịu một chút nào. Trở về căn phòng của anh, sau bữa tối, Thiên Tầm Nghệ có đến gặp anh một lần, chỉ nói vài câu khách sáo rồi đi ngay. Chờ đến hôm sau, quả nhiên mọi thứ đều trở nên náo nhiệt. Từ hôm qua đã bắt đầu thấy sự bận rộn rồi, nhưng hôm nay mới hoàn toàn rộn ràng tấp nập. Đầu đầu cũng thấy người đi lại, tay trong tay cầm lấy đồ đạc để chuẩn bị treo lên trang trí. Còn có cả thảm đỏ, tất cả đều vô cùng náo nhiệt. Khách vẫn chưa đến, cho nên cũng không thấy nhân vật quan trọng nào ở đây cả. Nhưng Trần Phong vẫn nhìn thấy Thiên Tầm Nghệ đang ở trong đại sảnh. Anh Trần, tối qua có ngủ ngon không vậy? Thiên Tầm Nghệ hỏi. Trần Phong cười nói. Hiếm khi được ngủ thoải mái như vậy, cảm ơn mọi người đã chuẩn bị chu đáo. Sau đó nói thêm vài câu, Trần Phong liền nhớ tới anh còn chưa biết cô dâu chú rể liền hỏi. Cô dâu chú rể không biết là ai vậy? Thiên Tầm Nghệ cười nói, tôi qua đúng là quên mất không nói với anh, nhưng cô dâu chú rể đúng là một đôi trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa đó. Các bạn vừa nghe xong tập số 128 của bộ truyện Chàng Rể Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.